2. 10 nhân tố làm phẳng thế giới. Theo Kinh Thánh thì Chúa đã tạo ra thế giới trong 6 ngày và ngày đã nghỉ vào ngày thứ bảy. Quá trình làm phẳng thế giới cần nhiều thời gian hơn. Thế giới được làm phẳng bởi sự hội tụ của 10 sự kiện chính trị, phát kiến và các công ty lớn. Chẳng ai trong chúng ta được nghỉ ngơi kể từ đó và có thể sẽ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Chương này bàn về các nhân tố làm phẳng thế giới, các hình thức và công cụ mới tạo điều kiện cho sự cộng tác mà quá trình làm phẳng này đã tạo ra. Nhân tố làm phẳng thứ nhất, ngày 9 tháng 11 năm 1989, kỷ nguyên sáng tạo mới, khi các bức tường sụp đổ và phần mềm Windows lên ngôi. Lần đầu tiên đến thăm bức tường Berlin, tôi đã thấy nó có một lỗ thủng. Đó là tháng 12 năm 90, khi tôi đến Berlin cùng với các phóng viên để đưa tin về chuyến đi của Ngoại trưởng James A. Baker III. Bức tường Berlin bị đục thủng một năm trước, vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Vâng, đó là một sự trùng hợp tuyệt vời về mặt thời gian. Bức tường Berlin sụp đổ ngày 9 tháng 11. Ngay cả lúc bị đục thủng và đập vỡ, bức tường giống như một vết sẹo xấu xí chạy dọc Berlin. Ngoại trưởng Baker đã thăm Đức lần đầu tiên với mục đích chứng kiến chứng đổ nát ấy. Tôi đứng cạnh ông cùng một nhóm phóng viên. Đó là một ngày đầy sương mù ảm đạm, Baker nhớ lại trong cuốn hồi ký The Politics of Diplomacy, chính trị và ngoại giao của mình. Trong chiếc áo mưa, tôi cảm thấy mình là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết của John Le Carré. Nhưng khi tôi nhìn qua vết nứt trên bức tường gần Reichstag, nhận thấy sự ảm đạm đặc trưng của Đông Berlin, tôi nhận ra rằng những người dân thường của Đông Đức đã tự mình tìm một giải pháp hòa bình và lâu dài. Đây chính là cuộc cách mạng của họ. Sau khi Ngoại trưởng Baker nhìn qua lỗ thủng và đi dọc theo bức tường, cánh phóng viên chúng tôi lần lượt nhòm qua cái lỗ bê tông nham nhở ấy. Tôi đã nhặt một số mảnh vụn của bức tường và mang về cho con gái. Tôi nhớ rằng bản thân đã nghĩ bức tường trông quái đản làm sao. Thực ra nó thật là kỳ cục bởi nó nằm ngoằn ngoèo qua một thành phố hiện đại chỉ nhằm mục đích duy nhất là ngăn cản người dân bên bức tường này với bức tường kia tự do nhìn. Sự sụp đổ bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 89 đã mở đường cho những con người sống trong chế độ Xô Viết. Nhưng trên thực tế, sự kiện này còn có ảnh hưởng khác lớn hơn nhiều. Nó làm nghiêng cán cân quyền lực trên thế giới về phía những người ủng hộ chính quyền dân chủ đồng thuận hướng đến thị trường tự do. Nó đưa ra lời cảnh tỉnh cho những người ủng hộ sự cai trị độc tài và cổ súy cho nền kinh tế hoạch hóa tập trung. Chiến tranh lạnh là một cuộc chiến giữa hai hệ thống kinh tế, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Với sự sụp đổ của bức tường Berlin, dường như chỉ còn lại một hệ thống. Từ đó trở đi, ngày càng nhiều nền kinh tế sẽ được quản lý từ cơ sở lên trung ương, bottom up, theo lợi ích, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, chứ không phải từ trung ương xuống địa phương, top down, theo các lợi ích của một số nhóm cầm quyền. Trong vòng 2 năm, không còn đế chế nào núp sâu hay dựng lên các chế độ độc tài ở châu Á, Trung Đông, châu Mỹ, Latin, châu Phi. Nếu bạn không là một nền dân chủ hay một xã hội trong quá trình dân chủ hóa, nếu bạn tiếp tục trung thành với kinh tế kế hoạch hóa tập trung hoặc được điều tiết ở mức độ cao, người ta sẽ cho rằng bạn đứng nhầm phía của lịch sử. Đối với một số người, đặc biệt với các thế hệ lớn tuổi hơn, đó là sự chuyển đổi không đáng hoan nghênh. Đối với một số người đã quen với lối sống xã hội chủ nghĩa vất vả, thiếu thốn nhưng an toàn, ở đó việc làm, nhà ở, giáo dục và lương hưu, cho dù xoàng xỉnh, tất cả đều được đảm bảo. Sự sụp đổ của bức tường Berlin làm cho họ vô cùng bất an. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, nó đã là một tấm thẻ phóng thích. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của bức tường Berlin có ảnh hưởng tới nhiều nơi khác, chứ không chỉ riêng ở Berlin. Và vì sao sự sụp đổ của nó là một sự kiện có thể làm phẳng thế giới đến như vậy? Quả thực, để đánh giá đúng các tác động làm phẳng sâu rộng của việc bức tường Berlin sụp đổ, tốt nhất là chúng ta nên trò chuyện với những người không có quốc tịch Đức hay quốc tịch Nga. Tarun Das đang lãnh đạo Liên minh Công nghiệp Ấn Độ khi bức tường Berlin sụp đổ, và ông lại thấy sự kiện này có ảnh hưởng lan tỏa đến tận Ấn Độ. Ông ta nhớ lại, chúng tôi đã có một số lượng khổng lồ các quy định, kiểm soát và quan liêu. Nehru lên nắm quyền sau khi chế độ cai trị thuộc địa Anh kết thúc. đã phải quản lý một đất nước khổng lồ trong khi không có kinh nghiệm điều hành đất nước. Hoa Kỳ chỉ quan tâm với châu Âu và Nhật Bản và kế hoạch Marshall. Do vậy, Nehru hướng về phương Bắc, vượt qua dãy Himalaya và đã cử nhóm kinh tế gia của mình tới Moscow. Họ trở về và nói đất nước này, Liên Xô thật đáng kinh ngạc. Liên Xô phân bổ các nguồn lực, cấp giấy phép, có một ủy ban kế hoạch quyết định mọi vấn đề về đất nước tiến lên, cho nên chúng tôi đã đi theo mô hình đó và quên rằng chúng tôi có khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân đó bị đè nén dưới bức tường tự tạo nên bởi các quy định này. Vào năm 91, khu vực tư nhân vẫn tồn tại dưới hình thức bí mật và đã có sự nghi ngờ về hoạt động kinh doanh. Họ kiếm lời, toàn bộ cơ sở hạ tầng được xây dựng trong khoảng từ năm 47 tới năm 91 thuộc sở hữu nhà nước. Gánh nặng của sở hữu nhà nước gần như làm đất nước phá sản. Chúng tôi đã có khả năng trả các khoản nợ. Với tư cách một dân tộc, chúng tôi không có sự tự tin. Chắc chắn chúng tôi đã có thể thắng vài cuộc chiến tranh với Pakistan, nhưng điều đó không đủ để đem lại cho quốc gia sự tự tin. Năm 91, với việc Ấn Độ đang càng kiệt ngoại tệ mạnh, Manmohan Singh, Bộ trưởng Bộ Tài chính lúc đó và Thủ tướng hiện nay, đã quyết định đưa ra chính sách kinh tế mở cửa nền kinh tế. Bức tường Berlin của chúng tôi sụp đổ, Das nói, và nó giống như việc thả một con hổ bị nhốt trong củi. Kiểm soát thương mại bị bãi bỏ. Trước đây chúng tôi luôn tăng trưởng 3%, được gọi là tỷ lệ tăng trưởng Hindu chậm, thận trọng và bảo thủ. Để kiếm lợi tức tốt hơn, bạn phải đi Mỹ. 3 năm sau những cuộc cải cách năm 91, chúng tôi tăng trưởng 7%, vĩnh biệt nghèo nàn. Bây giờ bạn có thể làm giàu, bạn có thể ở lại Ấn Độ và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới nằm trong danh sách của tạp chí Forbes. Tất cả các năm quản lý theo mô hình kinh tế chỉ huy và kiểm soát đã đẩy chúng tôi xuống dốc tới mức chúng tôi đã chỉ có 1 tỷ đô la ngoại tệ. Hiện nay, chúng tôi có 118 tỷ đô la. Chúng tôi đã đi từ sự tự tin trầm lặng đến hoài bão mãnh liệt trong một thập niên. Sự sụp đổ của bức tường Berlin đã không chỉ bỏ những hình thái khác của chủ nghĩa tư bản, thị trường tự do, mà còn cho phép chúng ta tư duy về thế giới theo cách khác, nhìn nhận thế giới như một thể thống nhất. Bởi vì bức tường Berlin đã không chỉ chặn đường chúng ta, mà nó còn cản trở cả tầm nhìn và khả năng của chúng ta tư duy về thế giới như một thị trường chung, một hệ sinh thái chung và một cộng đồng chung. Trước năm 89, bạn có thể có một chính sách phương Đông hay chính sách phương Tây, nhưng ít có khả năng nghĩ về việc chính sách toàn cầu. Mata Sen, nhà kinh tế Ấn Độ đoạt giải Nobel và hiện giảng dạy ở Đại học Harvard, đã từng nhận xét với tôi rằng bức tường Berlin không chỉ là một biểu tượng về việc giữ người dân ở bên trong đông đúc, nó còn là hình thức ngăn cản không cho chúng ta có tầm nhìn toàn cầu về tương lai. Chúng ta không thể tự tư duy về thế giới một cách toàn cầu khi bức tường Berlin vẫn còn tồn tại. Chúng ta không thể nghĩ về thế giới như một tổng thể. Sẽ nói thêm về một câu chuyện thú vị nổi tiếng ở Sanskrit, một con ếch được sinh ra trong một cái giếng và sống suốt đời đó. Thế giới quan của nó chỉ như ếch ngồi đáy giếng, ông nói. Đó cũng chính là cách mà nhiều người trên hành tinh này nhìn nhận về thế giới trước khi biết bức tường Berlin sụp đổ. Vì bức tường này sụp đổ tương tự như việc đột nhiên con ếch ở trong chiếc giếng kia có thể liên lạc với những con ếch ở tất cả các giếng khác. Giả sử tôi ngợi ca về bức tường Berlin sụp đổ, đó là do tôi tin rằng chúng ta có thể học tập từ nhau nhiều điều. Hầu hết tri thức được học từ những người khác qua biên giới. Vâng. Thế giới trở thành nơi mà mọi người có thể sống tốt hơn sau ngày 9 tháng 11 bởi vì mỗi sự bùng phát tự do lại khơi dậy một sự bùng phát tự do khác. Và chính quá trình này có tác động làm phẳng đối với các xã hội, làm những người trở nên thế yếu mạnh lên và làm những kẻ ở thế mạnh yếu đi. Sang lưu ý rằng, qua việc trích dẫn một ví dụ, quyền tự do của phụ nữ thúc đẩy việc phụ nữ biết đọc, biết viết, có xu hướng giảm tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ trẻ em tử vong và tăng cơ hội có việc làm cho phụ nữ. Những yếu tố này tác động tới đối thoại chính trị và tạo ra cho phụ nữ cơ hội có vai trò lớn hơn trong việc quản lý ở địa phương. Cuối cùng, việc bức tường sụp đổ đã tạo điều kiện cho nhiều người hơn khai thác vốn tri thức của nhau. Sự kiện này cũng tạo điều kiện cho việc thông tin qua các tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn về cách điều hành nền kinh tế, cách thực hiện chế độ kế toán, cách tiến hành hoạt động ngân hàng, cách chế tạo các máy tính cá nhân và cách viết các bài báo về kinh tế. Tôi sẽ thảo luận về vấn đề này ở phần sau, nhưng đề cập ở đây để nói rằng các tiêu chuẩn chung tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn. Nói cách khác, việc bức tường sụp đổ làm tăng sự vận động tự do của các thực tiễn tốt nhất. Khi một tiêu chuẩn kinh tế hay kỹ thuật xuất hiện và tự chứng tỏ được mình trên vũ đài thế giới, nó được chấp nhận nhanh hơn rất nhiều sau khi bức tường Berlin không còn tồn tại. Chỉ riêng ở châu Âu, việc bức tường sụp đổ đã mở đường cho sự hình thành Liên minh châu Âu và việc mở rộng liên minh này từ 15 lên 25 nước. Thực tế, đó cũng là một sự xuất hiện của đồng tiền chung châu Âu, đồng Euro, đã tạo ra một sự khu vực kinh tế chung từ một khu vực từng bị bức màn sắt chia cắt. Trong khi những ảnh hưởng tích cực của việc bức tường sụp đổ hiện hữu ngay lập tức, nguyên nhân gây ra sự sụp đổ này vẫn chưa thật rõ ràng. Không có một nguyên nhân nào riêng lẻ. Ở mức độ nhất định, các con mối đã ăn rũ nền móng của Liên Xô, nước vốn đã bị suy yếu bởi những mâu thuẫn nội tại và tính không hiệu quả. Ở mức độ nào đó, việc tăng cường quân sự ở châu Âu đã khiến Kremlin phá sản vì chi phí sản xuất các đầu đạn. Ở mức độ nào đó, các nỗ lực bất thành của Mikhail Gorbachev trong việc cải cách một chế độ không thể cải cách nổi đã làm chủ nghĩa cộng sản ở nước này sụp đổ. Nhưng nếu tôi phải chỉ ra một yếu tố đầu tiên trong số những yếu tố quan trọng như nhau, tôi sẽ nói rằng đó là một cách mạng thông tin bắt đầu vào đầu đến giữa thập niên 80. Các hệ thống độc tài dựa vào sự độc quyền thông tin và vũ lực và quá nhiều thông tin đã bắt đầu lọt qua bức màn sắt nhờ vào sự phổ biến của các máy fax, điện thoại và cuối cùng là máy vi tính cá nhân. Sau việc Steve Jobs và Steve Wozniak lần đầu tiên đưa ra chiếc máy tính gia đình Apple II vào năm 77, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của hãng IBM được đưa ra thị trường vào năm 81, phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows xuất hiện năm 85, và phiên bản mang tính đột phá giúp máy tính cá nhân IBM dễ sử dụng hơn là bản Windows 3.0 được chuyển tới khách hàng vào ngày 22 tháng 5 năm 90, chỉ 6 tháng sau khi bức tường sụp đổ. Trong khi sự sụp đổ này xóa bỏ một hàng rào địa lý và vật chất, hàng rào đã bưng bít thông tin, ngăn cản những tiêu chuẩn chung và không cho chúng ta nhìn thế giới là một cộng đồng đơn nhất, bằng phẳng và có tiềm năng thống nhất. Sự phát triển của máy tính cá nhân chạy bằng hệ điều hành Windows đã thực sự phổ cập tin học cá nhân và đã xóa bỏ một rào cản vô cùng quan trọng khác, sự hạn chế về dung lượng thông tin mà bất cứ cá nhân nào có thể tích lũy, kiểm soát và phổ biến. Greg J. Mundy, một cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, giải thích rằng lần đầu tiên những máy tính cá nhân sử dụng phần mềm Windows đã cho phép hàng triệu cá nhân tạo ra nội dung dưới hình thức số, và điều này có nghĩa rằng nội dung có thể được chia sẻ rộng rãi ở khoảng cách xa. Cùng với thời gian, cuộc cách mạng của Apple, IBM và Windows cho phép việc thể hiện tất cả các hình thức diễn đạt quan trọng, lời nói, âm nhạc, số liệu, bản đồ, ảnh và cuối cùng là âm thanh và video. Mundy cũng nói rằng cuộc cách mạng này tạo ra một đội ngũ những người có thể tạo ra nội dung dưới hình thức số một cách dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn bao giờ hết. Từ chiếc máy tính để bàn, ở trong bếp, trên giường ngủ và trong tầng hầm, thay vì phải cần có một chiếc máy tính cỡ lớn chủ yếu dành cho các mục đích kinh doanh, đột nhiên những con người bình thường có thể được hưởng lợi từ tin học mà không cần phải trở thành các lập trình viên. Việc đề cập tầm quan trọng của cuộc cách mạng trên đối với việc làm phẳng thế giới chẳng hề thái quá. Bức tường Berlin sụp đổ và sự phát triển của những chiếc máy vi tính cá nhân Apple và các máy sử dụng phần mềm Windows đã thúc đẩy một loạt những các sự kiện khác diễn ra, chắc chắn từ thuở sơ khai của loài người. Nam và nữ đã tạo ra những nội dung riêng và chia sẻ với những người khác. Khởi đầu từ những bức vẽ trên các vách hang động cho tới chiếc máy in của Gutenberg và chiếc máy chữ. Nhưng những chiếc máy tính cá nhân Apple và máy tính cá nhân sử dụng phần mềm Windows đã cho phép mỗi cá nhân có thể tạo ra các nội dung. Đây chính là điều quan trọng. Bởi vì một khi con người có thể tạo ra nội dung của mình dưới hình thức các đơn vị thông tin bit và byte, họ có thể chia sẻ nội dung với những người khác và điều này chưa từng xảy ra. Chẳng bao lâu sau, với sự xuất hiện của các modem, các đường cáp quang, Internet và các phần mềm xử lý công việc, tôi sẽ bàn về những vấn đề này ở các phần sau, họ có thể dễ dàng truyền nội dung ngay lập tức với chi phí tới thấp bất cứ nơi nào trên thế giới, lưu trữ nội dung với khối lượng khổng lồ, và tự mình hoặc cộng tác với những người khác trong việc kiểm soát, hình thành hoặc sửa đổi nội dung trên các màn hình máy vi tính. Một trong những khẩu hiệu ban đầu của Bill Gates đối với Microsoft, công ty mà ông là người đồng sáng lập, là công ty có thể cung cấp cho mọi cá nhân các thông tin mà họ có thể sử dụng dễ dàng. Tôi đã nói ở phần trước rằng thời đại toàn cầu hóa với phiên bản Windows 3.0 là của các cá nhân và tự toàn cầu hóa chính bản thân họ. Và điều này chủ yếu nhờ vào các máy vi tính cá nhân Apple và máy tính cá nhân IBM sử dụng hệ điều hành Windows và các sản phẩm tương tự. Đây là những công cụ giúp cá nhân có khả năng tạo ra, hình thành và phổ biến thông tin một cách dễ dàng. Mọi người nói rằng, ái chà, đây chính là của báu và chúng ta phải tận dụng nó, Mandy nói thêm. Và tới việc hệ điều hành Windows ngày càng có vị thế vững chắc, ngày càng có nhiều lập trình viên xuất hiện và viết các ứng dụng cho các doanh nghiệp nhiều tiền để họ cài các chương trình này vào máy tính của mình. Và như vậy, các doanh nghiệp có thể thực hiện rất nhiều công việc kinh doanh mới khác nhau và bắt đầu tăng năng suất. Hàng chục triệu người trên thế giới trở thành những nhà lập trình và bắt máy tính cá nhân thực hiện bất cứ việc gì họ muốn với các ngôn ngữ của chính họ. Rốt cuộc, hệ điều hành Windows được dịch ra 38 ngôn ngữ và ngày càng được dịch nhiều ra. Mọi người sẽ đang quen thuộc với máy vi tính cá nhân thông qua ngôn ngữ của chính mình. Cũng trong giai đoạn này, một số người không phải là nhà khoa học đã phát hiện nếu họ mua một máy vi tính cá nhân có một modem sử dụng đường truyền điện thoại, họ có thể kết nối với các máy vi tính cá nhân khác hoặc với điện thoại và gửi thư điện tử thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet cá nhân như CompuServe và American Online. Mandy lập luận rằng việc phổ biến máy tính cá nhân, máy fax, hệ điều hành Windows và các modem sử dụng đường truyền điện thoại được kết nối với mạng điện thoại toàn cầu đã xuất hiện cùng lúc vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 và tạo ra một nền tảng cơ bản khởi đầu và của cách mạng thông tin toàn cầu. Mấu chốt của vấn đề là việc gắn tất cả những các phương tiện vào một hệ thống thống nhất hỗ trợ lẫn nhau, interoperable. Mandy nói rằng điều này xảy ra một khi chúng ta có một nền tảng vi tính được tiêu chuẩn hóa ở dạng sơ khai, các máy vi tính cá nhân IBM cùng với một giao diện đồ họa chuẩn hóa cho người sử dụng về xử lý văn bản và các bản tính, hệ điều hành Windows, cùng với một công cụ chuẩn hóa về liên lạc, modem sử dụng đường truyền điện thoại và hệ thống điện thoại toàn cầu. Một khi chúng ta đã có hệ thống cơ bản có thể hỗ trợ lẫn nhau, các chương trình tốt như các bản tính và xử lý văn bản giúp phổ biến rộng rãi hệ thống này. Và ngày càng có nhiều người kết nối các máy vi tính cá nhân Apple và các máy vi tính sử dụng hệ điều hành Windows của họ với hệ thống liên lạc toàn cầu. Và sự kết nối này diễn ra thậm chí nhanh hơn sau năm 89 khi bức tường Berlin sụp đổ và Trung Quốc, Ấn Độ bắt đầu mở cửa đối với nền kinh tế toàn cầu. Và không có gì có thể ngăn cản việc thể hiện mọi thứ dưới hình thức số, văn bản, âm nhạc, hình ảnh, dữ liệu, video và sau đó là sự trao đổi tất cả các thông tin dưới hình thức số. Sự giam hãm về chính trị đối với các cá nhân đã biến mất cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin, mặc dù vẫn còn có những lĩnh vực bị trấn áp và những hạn chế trên thực tế đối với những cá nhân cũng không còn. Nhờ sự phát triển của các máy vi tính cá nhân Apple và IBM sử dụng hệ điều hành Windows và kết nối qua modem. Đột nhiên, bước đột phá có tính trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo ra điều kiện cho các cá nhân trong thế giới phẳng vươn xa về phạm vi vì họ có thể thể hiện nội dung sáng tạo dưới nhiều hình thức đa dạng mới và về quy mô vì họ có thể chia sẻ nội dung sáng tạo với rất nhiều người khác. Tuy ta không để ý đến nó, đã có một mấu chốt tai hại trong thời đại mới lý thú này. Đã không chỉ có người Mỹ và người châu Âu cùng với những người dân của đế chế Xô Viết tán dương sự sụp đổ của bức tường Berlin và đòi công cho việc đó. Ai đó đã nâng ly, không phải champagne mà là cà phê thổ đặc. Tên hắn là Osama Bin Laden và hắn có một câu chuyện kể khác. Quan điểm của hắn là các tay súng Jihad ở Afghanistan mà hắn là một, là người đã hạ bệ đế chế Xô Viết bằng cách buộc Hồng quân Liên Xô rút khỏi Afghanistan với sự giúp đỡ của Mỹ và Pakistan. Và một khi sứ mạng đó đã hoàn tất, những người Xô Viết hoàn tất việc rút quân vào ngày 15 tháng 2 năm 89, chỉ 9 tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ, Bin Laden ngó quanh và thấy rằng siêu cường kia, Mỹ, có sự hiện diện to lớn ở quê hắn, Ả Rập Xê Út, quê hương của hai thành phố Islam thiêng liêng nhất, và hắn không thích điều đó. Như thế, trong khi nhảy múa trên bức tường đổ và mở Windows của chúng ta và tuyên bố rằng không còn lựa chọn hệ tư tưởng khả dĩ nào cho chủ nghĩa tư bản thị trường tự do được nữa, Bin Laden quay súng của hắn ngắm vào Mỹ. Cả Bin Laden và Ronald Reagan đã coi Liên Xô như đế chế ác quỷ Nhưng Bin Laden đi đến nhìn Mỹ cũng là ác quỷ. Hắn đã có một lựa chọn hệ tư tưởng khả dĩ cho chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, Islam chính trị. Hắn đã không cảm thấy bị sự chấm dứt của Liên Xô đánh bại. Hắn cảm thấy nó làm hắn bào dàn. Hắn không cảm thấy hấp dẫn với sân chơi được mở rộng. Hắn cảm thấy bị nó cự tuyệt. Và hắn đã không phải chỉ có một mình. Một số người nghĩ rằng Ronald Reagan đã kéo đổ tường bằng cách làm phá sản Liên Xô qua chạy đua vũ trang. Những người khác nghĩ rằng IBM, Steve Jobs và Bill Gates đã kéo đổ tường bằng cách trao quyền cho các cá nhân tải tương lai xuống. Nhưng ở thế giới khác, ở thứ Hồi giáo, nhiều người nghĩ Bin Laden và các đồng chí của hắn đã kéo đổ đế chế Xô Viết và bức tường với nhiệt huyết tôn giáo, và hàng triệu người trong số họ được truyền cảm hứng để tải quá khứ lên. Tóm lại, sau khi chúng ta ca tụng ngày 9 tháng 11, các hạt giống của một ngày đáng nhớ khác, ngày 11 tháng 9, đã được gieo. Nhưng sẽ nói nhiều hơn về điều đó muộn hơn trong cuốn sách này. Bây giờ, hãy để cho sự làm phẳng tiếp tục